Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1074, chơi không lại. Ông, theo hai tên thanh niên tiếng nói vừa ra, có thể thấy rõ ràng, bọn hắn đã hợp hai làm một. Hình dạng tuấn dật, khí chất bất phàm, càng quan trọng là hắn khí tức thình lình đạt đến tiên hiền tứ phẩm chi cảnh. Đáng chết nhân loại người lùn, nạp mạng đi. Bỗng nhiên, kim y cự nhân phẫn nộ gào thét, trực tiếp vươn tay ra, vào đầu bổ về phía Vương Khai bọn người. Mạng hắn, là ta, ông. Nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai xuất thủ ngăn cản, thanh niên kia đã lật tay vỗ, tại đạo đạo hỗn độn chi lực xâm nhập dưới, trực tiếp đem cái kia kim y cự nhân bàn tay cho xuyên thủng mà qua. A, theo kim y cự nhân kêu lên thảm thiết, thanh niên kia cũng là bị kinh sững sờ. Người không phải tiên hiền chi cảnh, thế mà chỉ là hiền giả cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Thanh niên lên tiếng kinh hô, như thế nào đều không nghĩ tới, cái này kim y cự nhân thế mà sẽ như thế chi yếu. Lúc đầu nhìn hắn khí tức trước đây hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong, cho nên liền không có dám cưỡng ép cướp đoạt chí bảo xạ nhật cung, mà là dùng bảo bối cùng hắn tiến hành trao đổi. Nhưng bây giờ xem xét, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Rõ ràng yếu đáng thương. Ách, xem ra hẳn là hắn toàn thân bảo bối khí tức bố trí, thực lực chân thật cũng không có mặt ngoài cao như vậy. Vương Khai đối với cái này cũng là có chút im lặng, sờ lên cái mũi, nghiền ngẫm một cười. Tại ra nhiều bảo bối gia trì dưới, khí tức tăng cường cũng hợp tình hợp lý. Nhưng chân thực chiến lực thì không cách nào dựa vào bảo bối tới tăng cường. Đối với người tu luyện tới nói, pháp bảo chỉ là giúp đỡ, mà tuyệt không phải thực lực bản thân. Đáng chết nhân loại Chu hỗn trướng, vậy mà dám can đảm lừa bịp bản tọa. Chết đi. Phanh. Ầm ầm. Bỗng nhiên, thanh niên kia thẹn quá hóa giận phất tay vỗ, trực tiếp đem cái kia to lớn bên trong nhà gỗ kim y cự nhân cho đập hóa thành một bãi vụn thịt huyết thủy. Mà một bên khác, cái kia chút cự binh cùng cự nhân nhìn thấy tộc trưởng thân, cũng là cũng không có e ngại hoặc là đầu hàng, ngược lại là chiến lực càng thêm hung mãnh, càng thêm phẫn nộ ra tay đánh nhau, cho tới khiến cho đại trưởng lão cùng hình bóng hai người áp lực tăng gấp bội. Đến đây rất nhiều tu giả tử thương vậy tại cấp tốc gia tăng lấy. Chấn. Ông. Gặp một màn này, Vương Khai chân mày hơi nhíu lại. Đã việc đã đến nước này, vậy không cần thiết để những tu giả kia không chịu chết. Lúc này liền là phất tay hướng phía dưới đè ép. Tại đạo đạo hỗn độn chi lực uy áp dưới, tất cả cự binh cùng cự nhân, tất cả đều bị chấn áp nằm sấp nằm trên mặt đất. Mặc cho dãy giụa như thế nào, đều là không thể động đậy mảy may. Ngươi, tiên hiền cảnh lục phẩm chiến lực, ngươi đến cùng là ai? Bá. Đợi đến Vương Khai xuất thủ trấn áp cự binh, nó khí tức cũng là trong nháy mắt hiển lộ mà ra, trực tiếp kinh tên thanh niên kia ngu ngơ ở giữa không trung. Vốn cho rằng hợp hai làm một có thể làm cho Vương Khai chịu thua, nhưng ai có thể tưởng đến, cho dù là tiên hiền cảnh tứ phẩm chiến lực, vẫn như cũ đánh không lại hắn. Bản thiếu gia là ai? Cỏ, cái này còn phải hỏi sao? Trời cao nhập địa, không gì làm không được. Đã từng lấy trưởng làm đao, bổ ra hỗn độn, sáng tạo chi thương thiên đại địa, thai nghén chúng sinh, như thế nghiêu bức bản thiếu gia, ngươi còn không mau mau quỳ xuống thăm viếng, chờ chết đó sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Nói bậy nói bạ, thôi, chẳng cần biết ngươi là ai, đều hy vọng ngươi có thể sắp tới bảo xạ nhật cung giao cho bản tọa. Không phải, hỏa hải vực, hậu nghệ nhất tộc, là sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên kia lạnh lùng nói ra, chật chật, còn có thể phách lối như vậy à? Vương Khai thấy thế lông mày lập tức uốn éo, cũng là không nghĩ tới, đều mẹ hắn biết mình so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. thế mà còn có thể phách lối mở miệng uy hiếp. Hừ, khác nói ngươi là tiên hiền cảnh lục phẩm, cho dù ngươi là tiên hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong, tại Hỏa Hải vực nghệ nhà bên trong, cũng không thể coi là cái gì. Thanh niên đầy mặt lãnh ý khẽ nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai Thần sắc khẽ giật mình, không khỏi sờ lấy cái mũi, có chút nghiền ngẫm cười hỏi. Như thế nói đến, các ngươi cái gọi là hậu nghệ nhất tộc, bên trong tồn tại cổ chi tiên hiền cường giả. Đúng là như thế, khuyên ngươi vẫn là đem Chí Bảo Xạ Nhật Cung giao ra. Bản tọa cũng có thể tha chết cho ngươi. Không phải, cho dù ngươi năng lực thao thiên, vậy nhất định chắp cánh khó thoát. Thanh niên ngạo nghễ không thôi quát lớn. Đi ngươi tê liệt a, thật là cho ngươi điểm mặt, còn lắp đặt không xong nữa nha. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai có chút khinh thường cười lạnh một tiếng. Trực tiếp lật tay một bàn tay, cách không đối thanh niên kia, chính là rút ra ngoài. Gặp một màn này, thanh niên lập tức quá sợ hãi, căn bản không nghĩ tới, Vương Khai lại đột nhiên xuất thủ. Trong lúc nhất thời, mặc dù muốn ngăn cản, đều là không có bản sự kia. Phanh, ầm ầm, một dưới lòng bàn tay, thanh niên thân hình tựa như lưu tinh bình thường, bị hung hăng té trên mặt đất, truyền ra từng đợt ông minh chi thanh, khai ra uy vũ, khai ra bá khí. Rất nhiều sống sót sau tai nạn tu giả thấy thế, cũng là tại đại trưởng lão cùng hình bóng dẫn đầu dưới, cùng nhau sắc mặt hưng phấn không thôi cao giọng thổi phồng. Đáng chết, tên súc sinh này, vì sao hội có như thế cao tu vi? Cái này muốn để ta như thế nào đem Chí Bảo Xạ Nhật Cung đoạt lại? Cùng lúc đó, tại bộ lạc bên ngoài một gốc trên đại thụ che trời, Huyền Linh Tông tông chủ chính một mặt âm trầm nhìn qua Vương Khai, trong lòng phẫn nộ chi ý, có thể nói thao thiên. Vốn cho rằng mượn cơ hội theo tới, đoạt thu hồi lại Chí Bảo Xạ Nhật Cung, nhưng ai có thể tưởng đến, Vương Khai thế mà chính là tiên hiền chi cảnh. Đây con mẹ nó còn muốn làm sao đánh? Đừng nói đánh, ngay cả cận thân đều khó có khả năng. Cho dù chúng ta liên thủ, cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Như trước đó tại Hỏa Hải vực, không vì cướp đoạt Chí Bảo Xạ Nhật Cung, mà lãng phí hết quá nhiều lực lượng, đối phó hắn, cũng không khó. Theo một đạo trầm hậu âm thanh âm vang lên, Huyền Linh Tông tông chủ lập tức nghe càng nổi nóng. Nếu là không bởi vì trộm đi Chí Bảo Xạ Nhật Cung, mà tiêu hao quá nhiều lực lượng, hiện tại, vậy không có khả năng sẽ cùng Vương Khai có cái gì gặp nhau. Làm sao bây giờ? Huyền Linh Tông tông chủ cau mày hỏi. Chỉ có thể chờ đợi lấy ta lực lượng khôi phục, tạm thời đi trước Hỏa Hải vực đi. Chí Bảo Xạ Nhật Cung mạnh hơn, tại không có băng vũ tiễn phối hợp dưới, cũng vô pháp phát huy ra nó thực lực chân chính. Nghe thấy lời ấy, Huyền Linh Tông tông chủ lông mày giãn ra, cắn răng nói ra, xem ra tạm thời chỉ có thể như thế. Hắn đã đắc đạo Xạ Nhật Cung, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt đến băng vũ tiễn. Đến lúc đó gặp nhau lần nữa, lực lượng ngươi cũng sẽ có điều khôi phục. Không sai, đúng là như thế. Bá, đợi đến hạ quyết tâm, Huyền Linh Tông tông chủ cũng không có quá nhiều do dự. Cuối cùng hung hăng quét Vương Khai một chút về sau, chính là quay người mà đi, biến mất tại trong rừng rậm. Vương lão tử, có thể hay không đem Xạ Nhật Cung cho ta? Chỉ cần ngươi đáp ứng, bất luận cỡ nào yêu cầu, ngươi muốn cỡ nào bảo bối, ta đều hội đáp ứng ngươi. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị đem thanh niên kia giết, thừa cơ tăng thêm một chút kinh nghiệm Vương Khai, thì là bị một thanh âm quen thuộc cho dẫn lông mày lắc đầu một cái. Nghệ Xu, ngươi một mực tại nơi này. Vương Khai quay đầu đi, nhìn xem cái kia từ trong rừng rậm lộ ra hiện ra bóng dáng, không khỏi sờ lên cằm, có chút nghiền ngẫm cười nói, xem ra ngươi chờ đợi ở đây đã lâu nha. Liền y phục đều đổi xong, tắm đến sạch sẽ, hoàn toàn không giống trước đó loại kia tóc tai bù xù bộ dáng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,